Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kim đâm không lùng. Có như vậy, cô mới từng bước vượt qua được những khắt khe về thái độ của họ với cô. Mẹ, mẹ cứ yên tâm, chúng con nhất định sẽ chăm sóc cho học văn thật tốt. Bạch Tuyên đặt dĩa xuống, cố gắng nói dịu dàng cho bà an tâm. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không chịu nổi cái từ này. Khúc Như Hoa kéo chiếc khăn ăn được may bằng vải bố ném trên bàn nói. Mẹ không ăn nữa, các con ăn xong, muốn đi đâu thì đi. Nói xong bà xoay người rời khỏi phòng ăn. Bạch Tuyên bất đắc dĩ nhìn Nhiếp Phong nhún vai nói. Em đã cố gắng hết sức. Nhiếp Phong cũng thuận theo lắc đầu cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn bữa tối. Nhiếp Học Văn ngồi đối diện Nhiếp Phong, vẫn cẩn thận và e dè nhìn ba mình và Bạch Tuyết. Ban đầu cậu thấy Nhiếp Phong và Bạch Tuyết châu đầu ghé tai nói gì đó thì trong lòng rất hồi hộp. Nhưng sau khi bà nội rời đi, ba cũng không trách cứ gì cậu, thì lúc này trong lòng cậu mới yên tâm trở lại. Sau khi ăn cơm và uống trà xong, Nhiếp Phong nói với Nhiếp Học Văn lên lầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi với anh. Nhiếp Học Văn cũng vui vẻ lên lầu cùng bảo mẫu thu thập túi sách và những đồ vật đơn giản. Dưới lầu chỉ còn lại Bạch Tuyên và Nhiếp Phong. Lúc này Bạch Tuyết mới nói ra cuộc trò chuyện giữa mình và Nhiếp Học Văn cho Nhiếp Phong biết. Đái Kiều Nhu hành động như thế, khẳng định có việc gì đó mờ ám. Em thấy anh nên tìm người bảo vệ Nhiếp Học Văn cẩn thận. Bạch Tuyết lo lắng nói. Bạch Tuyết cũng quan tâm và lo lắng cho Nhiếp Học Văn. Điều này khiến đáy lòng Nhiếp Phong cảm thấy vô cùng ấm áp. Tuy rằng lúc đầu bọn họ kết hôn không phải vì Nhiếp Học Văn, nhưng Nhiếp Phong cũng không thật sự hy vọng Bạch Tuyết sẽ quan tâm chăm sóc Nhiếp Học Văn như một người mẹ. Ngày hôm nay, cô lại chủ động nói với mình những lời này cũng chứng minh cô vẫn rất thương yêu Nhiếp Học Văn. Có thể anh không hiểu nhiều về Bạch Tuyết, nhưng trải qua một thời gian dài chung sống thì anh cũng biết Bạch Tuyết không phải là loại phụ nữ giỏi che giấu. Chắc chắn cô sẽ không vì muốn làm anh hoặc Khúc Như Hoa vui lòng mà làm bộ yêu thích Nhiếp Học Văn. Cũng sẽ không vì mục đích nào khác mà hư tình giả ý. Cô rất chân thực, có thể nói đây chính là lý do khiến anh lựa chọn cô. Đấy, Kiều Nhu vẫn chưa từ bỏ ý định, bởi vì nếu như cô ấy có được quyền giám hộ Nhiếp Học Văn trong tay, thì đồng nghĩa với việc cô ấy có thể khống chế cả tập đoàn PLO này. Gương mặt tuấn tú của Nhiếp Phong bỗng nở nụ cười trào phúng. Cô ấy vẫn luôn oán hận vì người mà anh trai của anh yêu không phải cô ấy, thậm chí cảm thấy sự xuất hiện của Học Văn chính là muốn vũ nhục cô ấy. Nhưng vì anh trai anh cũng đã chết rồi, lại còn để lại di sản và một số cổ phần trong công ty, nên Đái Kiều Nhu mới chấp nhận là một người mẹ tốt để lừa gạt Học Văn. Người giàu có tranh quyền đoạt thế thật ghê gớm. Bạch Tuyết cũng không quen với những cảnh tượng xảy ra như thế này. Cô chỉ ngồi đó xem tivi, lại không cảm thấy có hứng thú, nên chỉ nghe loáng thoáng lời anh nói mà thôi. Bạch Tuyên lắc đầu một cái buồn phiền nói. Nhưng điều quan trọng là Học Văn rất tin tưởng Đái Kiều Nhu. Em sợ một ngày nào đó, nó thật sự muốn lén lút tự mình đón máy bay đi nước Pháp. Lúc đó phải làm sao bây giờ? Đặt chén trà Tây Dương, được chạm khắc tinh xảo xuống bàn, khóe môi Nhiếp Phong nổi lên nụ cười tà tứ nói. Quả thật Đái Kiều Nhu vẫn chứng nào tới đấy. Xem ra lần trước anh dạy dỗ cô ấy như thế vẫn là quá nhẹ. Em cũng không cần lo lắng, sau này cô ấy sẽ không còn thời gian để tiếp tục quấy rầy Học Văn nữa đâu. Nhìn dáng vẻ Nhiếp Phong tràn đầy tự tin, lại có tia tà ác trong lòng, Bạch Tuyết cũng cảm thấy lạnh lẽo sống lưng. Nếu như ai đó cùng người đàn ông này đối nghịch thì rốt cuộc sẽ có kết cục gì? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần anh nhẹ nhàng xoay đầu thì liền xuất hiện ra những ý nghĩ xấu xa sao? Cảm ơn em đã quan tâm đến Học Văn. Đột nhiên Nhiếp Phong đổi đề tài, nhìn Bạch Tuyết nói. Anh đột nhiên nghĩ đến lúc em và anh kết hôn còn thiếu một thứ. Bạch Tuyết có chút mờ mịt hỏi. Thứ gì? Thiếu thứ gì? Là tình yêu sao? Vừa nghĩ tới điều này, khuôn mặt Bạch Tuyết bỗng ửng đỏ lên. Nhiếp Phong chính là người đàn ông dịu dàng, săn sóc cho người khác. Vì vậy có lúc Bạch Tuyết thật sự không biết Nhiếp Phong đối xử dịu dàng với mình chính là xuất phát từ lễ nghi xã giao mà thôi, hay là đối với mình đã có một thứ tình cảm sâu sắc trong lòng rồi. Bụp! Nhiếp Phong dùng một bàn tay vỗ vào cánh tay mình nhíu mày nói. Là hiệp ước, khế ước, hợp đồng, thỏa thuận, nên dùng từ nào thì thích hợp đây? Những thứ này là gì? Đôi mắt Bạch Tuyết liếc qua liếc lại, dù thế nào thì cô cũng có cảm giác dường như Nhiếp Phong đang dùng thuật ngữ thương mại để ám chỉ điều này. Nếu hôn nhân không vững chắc, thì một ngày kia, chuyện ly hôn xảy ra là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net